Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 590, chương 593, ác độc ôn dịch đả kích. Canh 1, chiến đấu tự động không lộn xộn địa tiến hành, tại trả giá đầy đủ thảm trọng giá lớn, gờ sao người đã có đầy đủ phong phú đối kháng hư không tồn tại kinh nghiệm chiến đấu. Dịch thu ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút. Tại bị chiếu sáng đèn sở tràn ngập bạch trên ánh sáng. Có mấy chiếc đại khái là thời cơ chiến đấu đồ chơi ở trên không bồi hồi. Người xem đến nguyên năng thời cơ chiến đấu. Các người dị vực dòng binh nhãn lực luôn là như vậy cách biệt. Không phải vạn bất đắc dĩ. Chúng là sẽ không phát động công kích. Từ khi lần thứ tư liên bang khẩn cấp hội nghị, ta đã thật lâu không có thấy nguyên năng thời cơ chiến đấu nổ súng. Có lẽ cấp một nơi trú quân sẽ có, ai biết được. Quên tự giới thiệu, Lý Nốc Ba, người chiến hữu trung thành. Cái kia lúc trước tại phòng tác chiến ôn hòa thu đến gần đại hán ở một bên đối với dịch thu nói, hắn là Lý Nốc Ba, một cái nhìn lên mang theo vài phần dịch thu vật chất giới chỗ đông phương huyết mạch người vạm vỡ. Dịch thu liếc hắn một cái. Không nói gì thêm, hắn hiện tại lực chú ý càng nhiều tập trung ở phía trước trên chiến trường. Cái kia cỡ lớn vặn vẹo quái vật cũng không phải là thế đơn lực bạc hạng người. Nó kia găng từ bên ngoài nhìn vào lên liền làm cho người ta cảm giác có chút không thoải mái to. Lớn bọc mủ bên trong mang theo đại lượng thường nhân lớn nhỏ cầu hình dáng ký sinh thể. Nguyên năng thương xạ kích ánh sáng cùng một ít xưa cũ thức máy móc hạng nặng đơn vị phát ra ầm ầm. Âm thanh tại đây mảnh sớm đã bị trống rỗng trên chiến trường gián tiếp tràn phóng. Mà những cái kia nhìn lên rậm rạp chằng chịt cầu hình dáng ký sinh thể cũng ở đại lượng tử vong lấy. Tựa hồ bởi vì một ít băn khoăn, nguyên năng thương cũng không có hình thành dày đặc hình đả kích. Cảnh này khiến một bộ phận cầu hình dáng ký sinh thể có thể đột phá qua. Kế tiếp chờ đợi chúng, chính là ăn mặc bất đồng loại nguyên năng chiến giáp binh sĩ. Nguyên năng đúng là một loại phi thường cường đại năng lượng. Nhưng là chúng ta không thể lạm dụng nó. Bởi vì sao? Ta cũng không biết, dù sao lạm dụng nguyên năng đã từng dẫn đến một ít không sự tình tốt phát sinh. Nguyên năng chiến giáp là đang tiêu hao cùng hiệu quả giữa điều hòa một loại lựa chọn. Bất quá ta cảm thấy rất tốt. Lý Nốc Ba có chút từ trước đến nay thuộc địa tại dịch thu bên cạnh nói. Liên miên lải nhải nói lấy. Dịch thu không cảm giác được hắn khẩn trương. Dường như kia rậm rạp chằng chịt quái vật đối với hắn mà nói tựa như chuyện thường ngày đồng dạng. Chuẩn bị cho tốt sao? Hiện tại là chúng ta thời gian. Lý Nốc Ba từ chính mình cơ thức nguyên năng chiến giáp bên trong lấy ra một bả hạng nặng xưa cũ. Thức từng binh sĩ pháo. Sau đó lại rút ra một bả nhìn lên có chút giống là dao găm quân đội hợp lại thức vũ khí. Dịch thu có thể cảm giác được vũ khí phía trên bám vào có một tầng nhàn nhạt nguyên năng. Này đương nhiên cũng không phải là dựa vào ma pháp chế tạo. Mà là một loại cùng loại với lớp mạ tài nghệ. Nó đầu có một đoạn tương tự xiềng xích đồ vật kết nối đến nguyên năng chiến giáp. Một mặt là có thể khiến cho vũ khí khó có thể rời tay. Mà quan trọng hơn một phương diện thì là có thể thông qua để cho nguyên năng chiến giáp đem năng lượng truyền thâu đến phía trên này. Dịch thu không có quá nhiều địa chú ý vật này. Bởi vì là đệ nhất phê cầu hình dáng ký sinh thể đã vọt tới bọn họ trận trước mặt. Công kích. Vừa lúc đó, ở vào nhóm này trung kiên binh sĩ trước nhất liệt bá khuất một tiếng giống giận vang lên. Nhất thời, tại dịch thu kia tràn ngập kim sắc quang mang con ngươi nhìn chăm chú. Một vòng tràn ngập cuồng bạo ý vị hồng quang lấy bá khuất làm trung tâm cấp tốc hướng phía bốn phía. Khuếch tán lên, kiểm tra đo lường đến nhân vật đạt được hảo hữu phương tăng. Cuồng bạo ý chí. Căn cứ vào người chơi cảm giác cùng tâm như chỉ thủy năng lực. Người chơi vô pháp đạt được loại này bắp tăng thêm tăng. Vừa lúc đó, Dịch Thu võng mạc thượng đổi mới xuất một mảnh tân nhắc nhở tin tức. Hắn có thể cảm giác được một cổ nhiệt lưu trùng kích đến chính mình trong biển ý thức. Sau đó liền bị tu cầm chi đạo, hoặc tạo thành mờ mịt nhiệt khí sở thôn phệ sạch sẽ. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, tại pháp tướng đầu lâu toàn lực thúc dục địa dưới tình huống. Hắn có thể rõ ràng địa thấy được bị này hồng quang chợt bao phủ binh sĩ sinh mệnh ba động đều xuất. Hiện một lần đột nhiên địa xúc tiến, trừ đó ra, một loại vô hình kết nối xuất hiện ở từng bị hồng quang ảnh hưởng binh sĩ. Điều này làm cho Dịch Thu nhớ tới một cái tương đối nổi danh tiến giai chức nghiệp. Quân đoàn trường, từ ý nào đó mà nói, loại hình này chức nghiệp tài năng bị được xưng tụng là chân chính chiến trường tiêu điểm. Là không thể nghi ngờ cối xay thịt. Dịch Thu cảm thấy bá khuất nguyên năng chi lực cùng quân đoàn trường năng lực có chút gần tương. Đương, bất quá điều này cũng không có gì kỳ quái. Chung quy gờ sao diện tích cũng không hề so với Dịch Thu chỗ vật chất giới tiểu bao nhiêu. Mà trước đó ổn định thời kỳ đầy đủ thai nghén suất làm cho người ghé mắt nhân khẩu. Từ ý nào đó mà nói, khoa học kỹ thuật vị diện lại càng dễ có đủ khổng lồ sinh linh quần thể. Bất quá khiến đại bộ phận thần sở tiếc nuối là, những cái này sinh linh đủ khả năng bị hấp nạp tín đồ cũng không tính cỡ nào xuất sắc. Đối với một ít yếu đều thần mà nói, thần nhóm cần loại này nông cạn lực lượng tới phong phú chính mình thần lực. Thế nhưng đương thần lực từ lượng nhu cầu đến chất, những cái này nông cạn tín đồ liền bắt đầu trở nên không trọng yếu như vậy. Bọn họ là cơ sở, nhưng vĩnh viễn chỉ là cơ sở. Tất cả binh sĩ hàng ngũ kế tiếp bá khuất gào thét bắt đầu từng bước đẩy mạnh. So sánh với vị diện khác binh sĩ sở biểu hiện nhiệt huyết cùng rít gào chỗ bất đồng. Phiến chiến trường này khu vực tràn ngập một loại áp lực bầu không khí. Cứ việc cấp tốc bài tiết adrenaline để cho binh sĩ khóe mắt đều có chút đỏ lên. Nhưng là bọn hắn vẫn lánh tĩnh địa ôm thô to xưa cũ thức từng binh sĩ pháo. Một bên dựa theo thông tin trong mệnh lệnh chỉ thị tiến hành dày đặc hình hỏa lực oanh kích. Một bên tiến hành đạn dược lắp ráp hoặc dùng trong tay bị bám vào nguyên năng hợp lại vũ khí đem. Ngẫu nhiên đột tiến tiếp bóng hình dáng quái vật chém giết thành hai nửa. Đây là không thể nghi ngờ là một loại hiệu suất cao sát lục nghệ thuật. Là máu tươi cùng chém giết sau lưng kia tràn ngập dữ tợn đẹp. Nếu như cũng chỉ có những cái này cầu hình dáng quái vật. Dịch Thu cũng không nghi ngờ bọn họ có thể không tổn thương đánh chết sở hữu quái vật. Thế nhưng trên thực tế, đối với đa nguyên vũ trụ mà nói, có đôi khi, tuyệt vọng cũng không đơn giản nguyên ở số lượng, trả lại nguyên ở sinh mệnh đẳng cấp cái hào rộng thật lớn sai biệt. Giống, tại vô số binh sĩ hoặc lánh tĩnh hoặc nhanh chóng nhìn chăm chú. Kia cái cự đại. Tràn ngập buồn nôn bọc mủ quái vật hình người tựa hồ bị đến bây giờ chưa bao giờ đình chỉ nguyên. Năng xạ kích cùng hỏa lực quanh tổn thương. Nó đột nhiên phát ra phẫn nộ rít gào. Đường nó phát ra rít gào trong nháy mắt đó. Dịch Thu liền phát hiện không đúng. Bởi vì hắn có thể thấy được theo quái vật rít gào. Một đạo tràn ngập u lục quang mang kế tiếp khoách tán ra. Kiểm tra đo lường đến nhân vật gặp không rõ pháp thuật đả kích. Đang tiến hành pháp thuật kiểm định thất bại, nhân vật cần muốn thừa nhận nên pháp thuật toàn ngạch hiệu quả. Căn cứ vào nhân vật liên quan, chức nghiệp năng lực, nhân vật miễn dịch sở hữu độc tố hiệu quả, nên pháp thuật không có hiệu quả. Này đạo lục quang so với Dịch Thu tưởng tượng được càng thêm cường lực. Đây không thể nghi ngờ là vặn vẹo quái vật sát chiêu nhất. Dịch Thu cũng không nghi ngờ nên năng lực đối với nó chiến đấu hệ thống tầm quan trọng. Bởi vì tại Dịch Thu nhìn chăm chú, chung quanh hắn binh sĩ sinh mệnh trận đều hiện ra không bình thường u lục. Bọn họ sinh mệnh bắt đầu không ngừng hạ thấp, mà một cái cầu hình dáng dị loại sinh mệnh đang từ bọn họ phần bụng hình thành. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.